ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chương 35 ngăn chiến. Hồi trình trên đường tân đề tài là vụ trà tân dị năng giả quần thể song hệ dị năng giả vốn. Dĩ liền không nhiều lắm, đại đa số dị năng giả cũng đều chỉ là nghe nói qua có song hệ dị năng mà thôi. Mà khi bọn hắn trung gian cũng xuất hiện một cái song hệ dị năng. Đặc biệt là bọn họ còn gián tiếp chứng kiến cái này song hệ dị năng giả ra đời khi. Cái này cách bọn họ rất xa đề tài liền có đến hàn huyên, giả song hệ dị năng giả vụ cha cảm thấy. Chính mình thật sâu mà cô phụ bọn họ chờ mong. Không dám hé răng, Nhạc Thạch bắt đầu kiểm kê hắn biết nói song hệ dị năng giả. Liền chúng ta phương Nam thành thị lời nói, Nguyệt Thành bò cặp đuôi dòng binh đoàn phó đoàn là song hệ dị năng giả. Đông Thành vào đông dòng binh đoàn đoàn trưởng cũng là song hệ dị năng giả. Chẳng qua hiện tại thông tin không phát đạt, các đại lão dị năng bị truyền như lọt vào trong sương mù. Nói cái gì dị năng đều có, bất quả ấn ta xem đại bộ phận đều là lời đồn, Khúc Duyệt nghe được nàng cảm thấy hứng thú từ ngữ. Mấu chốt, ánh mắt sáng lên, đuổi theo Nhạc Thạch hỏi, Đông Thành cái kia đoàn trưởng không phải mất tích sao? Hiện tại có hắn tin tức sao? Nhạc Thạch lắc lắc đầu, Đông Thành ly chúng ta quá xa, tin tức truyền chậm, mới nhất tin tức vẫn là nửa tháng tiền chuyện lại đây. Nói vào đông dòng binh đoàn hiện tại vòng quanh toàn bộ phương Nam căn cứ chuyển bắt đầu tìm bọn họ. Đoàn trưởng, bất quá đại đa số người đều cảm thấy lúc này còn tìm không đến. Kia vị kia đoàn trưởng đại khái suất chính là giữ nhiều lành ít, nói xong hắn cảm thán một tiếng. Vào đông dòng binh đoàn hiện tại cùng Đông Thành là hoàn toàn nháo bẻ. Cũng không biết Đông Thành này phương Nam đệ nhất đại thành địa vị còn có giữ được hay không, sao? Đó đệ tài liền bắt đầu hướng phương Nam căn cứ tam đại thành thực lực xếp hạng thượng chuyển loại. Này đề tài vụ trà một cái phi dân bản xứ người căn bản cắm không thượng lời nói. Thật vất vả thoát khỏi, song hệ dị năng, cái này đề tài. Nàng lạc hậu hai bước muốn tìm Sở Hà Thiên tâm sự thiên. Lại thấy vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau Sở Hà Thiên hơi hơi cau mày. Biểu tình có chút quái dị, vụ trà cấp hoảng sợ. Vội vàng nhỏ giọng hỏi hắn, ngươi làm sao vậy, nàng vừa ra thanh. Sở Hà Thiên quay đầu tới xem nàng, mày lại dần dần buông lỏng ra, hắn lắc lắc đầu. Nhẹ giọng nói, không có gì, hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng chưa từng gặp qua hắn như vậy biểu tình vụ trà vẫn là cảm thấy hắn khẳng định là không thoải mái, thậm chí một lần hoài nghi quả chám có phải hay không có cái gì nàng không biết tác dụng phụ. Hắn không chịu nhiều lời, nàng liền một đường nhìn chăm chăm hắn. Thẳng đến xác định hắn thần sắc bình thường, thật sự không giống có cái gì, lúc này mới thả lỏng xuống dưới, nhưng kia một khắc Sở Hà Thiên rốt cuộc là nghe được cái gì. Vì cái gì cảm xúc sẽ như vậy khác thường, hồi trình muốn so đi thời điểm mau nhiều, bọn họ này một đường thu hoạch pha phong, hồi trình không cần lại cố ý tìm kiếm ma mị xào huyệt. Một ngày có thể đi tới thời điểm 3 ngày lộ trình. Không qua mấy ngày liền về tới Lăng Thành, ngoài thành là rất nhiều săn ma trở về tán nhân dị năng. Giả, ở cửa thành ngoại bài đội, từng bước đăng ký vào thành, này đó dị năng giả phần lớn đều đã trải qua lâu dài bôn ba. Không nói quần áo tả tơi, nhưng hình tượng cũng tuyệt đối đẹp không được, phụ trà như vậy đoàn người tinh thần no đủ đứng ở trong đó. Liền có vẻ rất là hạc trong bầy gà, đến phiên bọn họ đăng ký thời điểm. Phụ trách đăng ký cái kia tiểu ca nhìn bọn họ vài mắt. Đặc biệt là đến phiên vụ trà đăng ký thời điểm, hắn ngẩng đầu vừa thấy. Trong tay bút lạch cạch một tiếng liền rớt tới rồi trên mặt đất phụ trà lấy ra thân phận bài. Nói, đăng ký kia tiểu ca không phản ứng, Sở Hà Thiên trực tiếp đem vụ trà trong tay thân phận bài nhận. Lấy. Hướng trên bàn một phách, nói, đăng ký kia tiểu ca đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Đối tượng Sở Hà Thiên tầm mắt, sợ hãi cả kinh, vội vàng tiếp nhận thân phận bài cấp phụ trà đăng ký, mọi người vào thành lúc sau. Nhạc Thạch cố ý muốn phụ trà địa chỉ, ước định nếu về sau có cơ hội nói còn cùng nhau đi ra ngoài săn ma tán nhân dị năng giả có thể tìm được một đám đáng tin cậy đồng bạn không dễ dàng. Phụ trà liền cao hứng ứng hạ, bọn họ đi rồi. Phụ trà cùng Sở Hà Thiên hướng trong thành tâm đi. Sở Hà Thiên thật lâu không nói gì. Vẫn luôn đi qua hai con phố cũng vẫn là trầm mặc. Phụ trà rốt cuộc đã nhận ra không thích hợp. Hỏi hắn, làm sao vậy? Sở Hà Thiên muộn thanh nói. Ngươi đã nói ta là ngươi đồng đội, phụ trà vừa mới bắt đầu không phản ứng lại đây hắn nói những lời. Này là có ý tứ gì? Ở trong lòng cân nhắc một lát, tức khắc giờ khóc giờ cười, nàng xoay người đối mặt hắn. Đôi tay bối ở sau người, nghiêng đầu nhìn hắn cười, Sở Hà Thiên bị nàng cười mạc danh không được tự nhiên. Dừng một chút, thấp giọng hỏi, ta nói sai rồi sao? Phụ trà cười tủm tỉm lắc lắc đầu, nói, ngươi chưa nói sai, ngươi là của ta đồng đội a, nhưng là ngươi hiện tại quá cường lạp, ta còn thực nhược đâu, Sở Hà Thiên, ta có thể, phụ trà lắc lắc đầu, đánh gãy hắn nói, đồng đội đều là muốn kề vai chiến đấu, ta hiện tại còn không thể cùng ngươi sóng vai, chờ ta biến cường lại đến cùng ngươi sóng vai, Sở Hà Thiên rầu rĩ ân, một tiếng, phụ trà nhìn hắn. Một cái, cư nhiên có thể từ hắn kia trương bài poker mặt nhìn ra tới hai phân không vui, nàng xoay người đưa lưng về phía hắn đi phía trước đi, đi rồi hai bước, đột nhiên nâng lên tay hướng hắn bãi bãi, nói, nhưng là, chúng ta vẫn luôn là đồng đội a, ta sẽ thực mau biến cường. Sở Hà Thiên trầm thấp thanh âm từ nàng sau lưng truyền đến. Ta chờ ngươi, cùng Sở Hà Thiên tách ra lúc sau. Phụ trà lại là chạy một mạch thượng lâu, thượng đến lầu năm thời điểm vừa lúc gặp được ngưng đoá mở cửa từ trong phòng đi ra, ngưng đoá vừa. Thấy nàng này sắc mặt ửng đỏ thiếu nữ hoài xuân bộ dáng. Tức khắc liền hiểu rõ, nhìn nàng hai mắt, vang dội cười nhạo một tiếng, phụ trà hiện tại nhưng không sợ nàng. Xoay người hướng nàng làm cái mặt quỷ, sấn nàng không thay đổi mặt phía trước lại chạy nhanh quay người lại giữ cửa vỗ lên, đứng ở trong phòng, nàng dùng sức vỗ vỗ chính mình mặt, bình tĩnh xuống dưới, sau đó bắt đầu làm việc đầu tiên chính là trước đêm tân đạt được ba lô cấp vật. Tẫn kỳ dụng, phụ trà ở toàn bộ trong phòng quét sạch một vòng, đem sở hữu có giá trị đồ vật tất cả đều càn quét vào ba lô, mặt khác đồ vật còn hảo thuyết. Quan trọng nhất chính là những cái đó hệ thống khen thưởng đồ vật, như là kim mũi tên, bổ huyết dược tề linh tinh, vì thân mang theo tổng so đặt ở trong nhà an toàn, đặc biệt là bị nàng đặt ở ban công chậu hoa. Mặt khác tiểu một ít đồ vật còn hào tàng một ít, lớn như vậy chậu hoa như vậy cao thụ, nàng đặt ở trên ban công thật là phóng mỗi ngày đều trong lòng run sợ. Sợ bị người khác phát hiện cái gì manh mối tới, đặc biệt là trong thành trị an còn không tính là hảo. Liền tính là dị năng giả chỗ ở cũng thường thường có ăn trộm thăm. Nếu cái nào biết hàng ăn trộm đem nàng chậu hoa dọn đi rồi. Nàng thật là khóc cũng khóc không ra. Này nhưng coi như là nàng nhất quý giá tài phú. Có thể kết quả trám thu. Còn có dưới tàng cây chôn lớn nhỏ năng lượng thạch nàng thu thập đồ vật thời điểm chuyện thứ nhất. Chính là trước đem chậu hoa dọn tiến vào. Sau đó thử xem có thể hay không đem nó bỏ vào ba lô tay nàng đụng vào ở chậu hoa thượng. Hơi hơi nhắm mắt, chậu hoa lập tức liền biến mất nàng mở ra ba lô nhìn thoáng qua. Ở trong đó một cái ô vuông phát hiện một cái tài thụ chậu hoa giản thể icon thành công. Bất quá duy nhất khuyết điểm đại khái chính là cái này chậu hoa chính mình liền chiếm một cái ba lô. Cách, có chút chiếm địa phương, sau đó nàng lại đem mặt khác nàng tìm ra hữu dụng đồ vật cấp thu đi vào. Toàn bộ phòng một đốn càn quét, hơi chút có chút giá trị đồ vật đều bị thu vào ba lô. Toàn bộ ba lô ô vuông lập tức đã bị chiếm một nửa, hiện tại nàng trong phòng. Trừ bỏ nồi chén gáo bồn liền không có cái gì đáng giá đồ vật. Toàn bộ gia sản đều bị nàng mang ở trên người, quả thực cảm giác an toàn bạo lều thu thập xong đồ vật. Nàng lại đem lần này thú ma được đến chiến lợi phẩm cấp sửa sang lại ra tới. Lấy ra một bộ phận nàng dùng không đến, đi một chuyến giao dịch hành, đem chúng nó lấy vật đổi vật, tất cả đều cấp đổi thành băng vải cùng dược phẩm. Lại thay đổi một phen hắc kim chủy thủ, thay đổi nàng hiện tại dùng sắt mịn chủy thủ, này một chuyến trở về trời đã tối rồi. Nàng trở lại phòng, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường bắt đầu minh tưởng tu luyện, mấy ngày này săn ma được đến kinh. Nghiệm không ít, nàng trở về phía trước nhìn thoáng qua chính mình nhân vật giao diện. Phát hiện nàng đã lên tới LV19, liền kém như vậy một chút là có thể đến LV20, đột phá 20 cấp. Nàng chính là tam khiếu, hơn 2 tháng còn không đến 3 tháng thời gian. Từ một khiếu đến tam khiếu, không thể nói không mau, tuy rằng cũng có cấp bậc thấp giai đoạn thăng cấp sở yêu cầu kinh nghiệm. Tương đối thiếu nguyên nhân. Nhưng nàng cái này đột phá tốc độ đặt ở mà thế cũng có thể bị nhân xưng được với một câu thiên. Tài, đêm nay nàng dứt khoát một đêm không ngủ, trắng đêm tu luyện, vẫn luôn ở nhà không ngủ không nghỉ minh tưởng một ngày hai đêm. Đến ngày thứ ba rạng sáng thời điểm, nàng rốt cuộc đột phá tam khiếu, vận mệnh chú định có một đạo quang khiếu xỏ xuyên qua nàng toàn thân. Tâm thần đột nhiên trống trải. Lâu dài minh tưởng sở mang đến mỏi mệt trở thành hư không? Nàng phảng phất mỗi một lần hô hấp đều có thể cảm nhận được chung quanh so từ trước càng nồng đậm. Năng lượng, nàng không có trợn mắt, tâm thần vừa động, mở ra nhân vật giao diện, liếc mắt một cái liền thấy được biến hóa thật lớn nhân vật thuộc tính lan. ID, vụ trà chuổi, 16 huyết lượng, 13.000 vũ khí, bà cốt cung, đã trang bị, hắc kim chùy. Đã trang bị, phòng cụ, xương đen giáp, xương đen quần, hắc lân bao cổ tay, trăng bạc hộ mục, đặc thù bắp, rừng rậm chi tử, thiên nhiên chúc phúc, thiên đạo chi tử, may mắn giá trị mãn, kỹ năng, bệnh kinh phong mũi tên, 8/10, thú ma mũi tên, 6/10, ngăn chiến mũi tên, 1/10, cấp bậc, LV20, dung mạo, 13, mãn điểm 15. Mị lực, 12 thể lực, 6 trí lực, 8 tốc độ, 8 tinh thần, 8 phòng ngự, 6 công kích, 6 vụ trà liếc mắt một cái xem qua đi. Hơi kém bị nhất phía dưới các loại thuộc tính điểm thượng kia một lưu 6 cùng 8 chọc cho vui. Vẻ, không tồi không tồi. Con số liền rất cắt lợi, xem xong kia một chuỗi con số. Nàng lúc này mới hướng lên trên đi xem nàng cơ sở thuộc tính trừ bỏ huyết lượng. Theo cấp bậc tăng lên có rất lớn tăng trưởng ở ngoài. Biến hóa lớn nhất chính là thanh kỹ năng, bệnh kinh phong mũi tên đã mau mãn cấp. Thú ma mũi tên đã tới rồi lục cấp, như vậy thuần thục độ cấp bậc, nàng đã không còn lo lắng nắm giữ không được kỹ năng, sau đó nàng nhìn về phía mới nhất giải khóa. Cái kia kỹ năng, ngăn chiến mũi tên, 1/10, kỹ năng miêu tả. Có thể đối tầm bắn trong phạm vi một mục tiêu hoàn thành 50 thương tổn cùng 6 giây trầm mặc hiệu. Quả, đối đang ở thực thi kỹ năng tạo thành đánh gãy hiệu quả. CD, CD, kỹ năng làm lạnh, thời gian 1 phút phụ trà nhìn một lần kỹ năng miêu tả liền hiểu rõ. Đây là một cái khống chế kỹ năng, nàng nếu đem cái này kỹ năng đối thủ thực thi nói. Đối phương sẽ có 6 giây không thể thực thi bất luận cái gì dị năng. Hơn nữa sẽ đối hắn đang ở thực thi kỹ năng tạo thành đánh gãy, rất mạnh lực kỹ năng, 6 giây thời. Gian, đủ làm rất nhiều chuyện, trách không được CD thời gian đều có 1 phút, đây cũng là nàng cái thứ nhất. Có CD kỹ năng, nàng nhìn, ngăn chiến mũi tên, mặt sau kia thấy được. 1/10. Liền biết chính mình thống khổ kỹ năng thăng cấp thời gian lại muốn tới. Hết chương.